Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, bối lỗ đặc thực lực chân chính. Đủ mọi màu sắc, đủ loại quang mang chảy vọt, hội tụ thành trùng trùng điệp điệp không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu, có thể xưng nguy hiểm nhất địa phương. Liền đồng dạng thần khí tiến đến đều sẽ bị đáng sợ không gian loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ. Mà có được phòng ngự chủ thần khí cường giả, hoặc là đại viên mãn thượng vị thần, mới có thể miễn cưỡng tại cái này không gian loạn lưu bên trong chống cự cái kia từng lớp xung kích, bảo trụ tính mạng mình. Có thể ngay cả như vậy, đại viên mãn thượng vị thần tại không gian loạn lưu bên trong cũng là thân bất do kỷ. Cuồng bạo không gian loạn lưu đánh thẳng vào, ở trong đó chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mà giờ khắc này, mông lung màu trắng vầng sáng bao phủ tại một bóng người cao lớn bốn phía. Cái này bóng người cao lớn trên thân phủ lấy thêu lên kim sắc hoa văn màu trắng trường bào, mái tóc dài vàng óng rối tung khai, như vậy lóa mắt. Hắn đứng tại mênh mông không gian loạn lưu trung ương, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu xung kích, lại dung chuyển không được hắn chút nào. Người này, chính là quang minh nhất hệ bảy đại chủ thần người mạnh nhất quang minh chúa tể. Quang minh chúa tể một đôi lạnh lùng đôi mắt nghiêng nhìn phương xa. Hồng lăng tinh toàn, vốn đã tới tay, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Quang minh chúa tể đôi mắt bên trong cũng là có một tia nộ khí. Bất quá, cho dù hắn phía sau chủ thần là tử kinh nữ nhân kia, nhưng từ áo tạp luân vị diện truyền tống đến địa ngục, thế nhưng là lập tức truyền tống đến địa ngục nào đó một truyền tống trận. Có lẽ, cái kia hồng lăng tinh toàn lại rơi xuống chủ thần khác trong tay. Lập tức thông qua còn tại quang minh thần giới phân thân hạ. Làm cho, Đức Lạc, ngươi cho ta nhìn chằm chằm Lâm Lôi, xem cái kia Lâm Lôi, đến cùng là thừa cái nào truyền tống trận, hướng cái nào vị diện đi. Vâng, chúa tể, mặc dù Khắc Lai môn đình xuất lĩnh một đoàn thượng vị thần, có thể trên thực chất cái kia một đám thượng vị thần lại là nghe cái này, Đức Lạc, mệnh lệnh. Bởi vì Đức Lạc là cùng chủ thần liên hệ hai người viên một trong, lập tức những cái kia thượng vị thần phát ra khai thần thức, khóa chặt trên biển Lâm Lôi cùng bối bối, dò xét lấy Lâm Lôi hành tung. Lâm Lôi tự nhiên dùng thần thức ở chung quanh cách ly, cấm chế những người kia phát hiện, bắt buộc mạo hiểm, không tốt, chú ý chí cao thần tín vật chủ thần rất nhiều. Tuyệt đại đa số truyền tống trận chung quanh, đoán chừng đều có chủ thần. Thực lực của ta mạnh hơn, có thể đứng trước chủ thần, cũng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Lâm Lôi lắc đầu nói, cái này hồng lăng tinh toàn, ta không thể sai sót. Cái kia, nên làm cái gì bây giờ? Bối bối cũng phiền não khổ tư. Lâm Lôi suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ tới vạn vô nhất thất ổn thỏa biện pháp. Mặc dù nói địa ngục bên trong địa chủ thần tựa hồ cùng Lâm Lôi quan hệ không tệ, có thể đó cũng là đối một cái hậu bối tử đệ chú ý mà thôi. Nếu như liên lụy đến hồng lăng tinh toàn, hủy diệt chúa tể hình chiếu phân thân tại cái này nói rất tốt, nhưng đến địa ngục vậy liền không nhất định. Rốt cuộc tại áo tạp luân vị diện, hình chiếu phân thân không làm gì được Lâm Lôi, cường ngạnh là vô dụng. Nhưng đến địa ngục, các chủ thần ai không muốn phải trí cao thần tín vật? Lão đại, đi hỏi một chút ta bối lỗ đặc ra ra đi, nói không chừng hắn có biện pháp. Bối bối đột nhiên đề nghị, chỉ có thể dạng này. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ngọc Lan đại lục vị diện, ba lỗ khắc đế quốc, Long huyết thành bảo bên trong, bối lỗ đặc mấy ngày này một mực ở tại Lâm Lôi Long huyết thành bảo. Mà Lâm Lôi thần phân thân cũng là thường xuyên cùng bối lỗ đặc nói đến tại áo tạp luân vị diện sự tình tiến triển. Mấy ngày này thường xuyên cùng một chỗ, cũng làm cho Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc không còn như vậy lạnh nhạt, mà là trở nên càng thêm thân cận. Siêu, một thân ảnh lóe lên, liền tới đến trống trải trong hoa viên, chính là Lâm Lôi. Mà trong hoa viên, Bối Lỗ Đặc đang trêu đùa lấy ba lỗ khắc gia tộc hai tiểu hài tử, rất là vui vẻ. Hai người các ngươi tới trước bên cạnh chơi. Lâm Lôi cười nhạt mở miệng nói. Được, hai đứa bé kia nhìn thấy Lâm Lôi, thở mạnh cũng không dám, liền khéo léo lui rời đi đi. Long Huyết Thành bảo, sớm đem Lâm Lôi phủ lên đến cực hạn, tại ba lỗ khắc gia tộc hậu bối tử đệ trong lòng, Lâm Lôi chính là cao thượng đến cực hạn tồn tại. Sự tình gì, vội vã như vậy? Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, chuyện bây giờ thật đúng là rất tồi tệ. Ô, Bối Lỗ Đặc nhướng mày, nghiêm nghị nhìn chăm chú hướng Lâm Lôi. Là như thế này, ta hiện tại đã đoạt được Hồng Lăng tinh toàn. Bất quá, ta lại phiền não, đến cùng làm như thế nào quay về Ngọc Lan đại lục vị diện? Rốt cuộc cái kia áo tạp luân vị diện truyền tống trận chỉ có 11 cái, là truyền hướng 7 đại thần vị mặt, tứ đại trí cao vị diện, chủ thần nhiều như vậy, ta muốn đại đa số truyền tống trận bên cạnh đều có thể có chủ thần nhìn chăm chăm, ta vừa xuất hiện đoán chừng liền sẽ cướp đoạt đi qua. Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu. Lâm Lôi, ngươi muốn độc chiếm cái này Hồng Lăng tinh toàn? Bối Lỗ Đặc đột nhiên nói. Đúng, Lâm Lôi gật đầu. Như Lâm Lôi muốn đem Hồng Lăng tinh toàn hiến cho một vị nào đó chúa tể, tỉ như nói là hủy diệt chúa tể, trực tiếp truyền tống đến địa ngục là đủ. Tin tưởng địa ngục chủ thần khác không dám đoạt chúa tể đồ vật. Nếu như Lâm Lôi đối ngoại nói láo, nói là cho hủy diệt chúa tể, sau đó lại thừa truyền tống trận trở về, phương pháp này không thực tế. Một là nói láo lời nói, cầm hủy diệt chúa tể tên tuổi gạt người, kia là đắc tội hủy diệt chúa tể. Hai là, như bên cạnh có chủ thần khác, bọn hắn không có khả năng nhìn xem Lâm Lôi đến về sau lại thừa truyền tống trận quay về Ngọc Lan đại lục. Chỉ sợ Lâm Lôi đối truyền tống trận khống chế nhân viên mới mở miệng nói dối liền bị vạch trần. Ngươi tướng tranh đoạt Hồng Lăng tinh toàn kỹ càng quá trình đều nói cho ta. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Tốt, lúc ấy ta cùng cái khác 8 vị đại viên mãn thượng vị thần đều đi vào Sư Tâm Thành. Chúng ta đều đang suy đoán Sư Tâm Thành 3 chữ đến cùng có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi bắt đầu kỹ càng miêu tả, bắt đầu bao quát chúa tể hình chiếu phân thân sự tình cũng đều nói. Bối Lỗ Đặc nghe nghe lông mày liền nhăn lại. Cái kia quang minh chúa tể dĩ nhiên là thông qua không gian loạn lưu chạy tới áo tạp luân vị diện. Bối Lỗ Đặc kinh ngạc nói. Vâng, đây là Khắc Lai Môn Đình nói cho ta. Chính là bởi vì dạng này, quang minh chúa tể mới có thể tức giận như vậy đi. Lâm Lôi nói ra, Bối Lỗ Đặc trầm mặc lại. Ngươi phải độc chiếm cái này, chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc cẩn thận suy nghĩ lấy. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc bỗng nhiên nói. Dạng này, ngươi bản tôn cùng bối bối trước ở tại áo tạp luân vị diện, cố ý giả bộ có chỗ lĩnh ngộ, bắt đầu bế quan tu luyện, trước tu luyện 10 ngày nửa tháng lại nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi đây là? Lâm Lôi thoáng sửng sốt, liền có chút minh bạch, ý của ngươi là để cho ta kéo dài thời gian. Thời gian dài, những chủ thần kia liền không ở tại truyền tống trận bên cạnh rồi. Có thể cái này không nhất định, các chủ thần dứt khoát tại truyền tống trận chung quanh tĩnh tu, chờ cái ngàn năm vạn năm đều rất bình thường. Có được vô hạn sinh mệnh chủ thần bọn họ chờ ngàn năm vạn năm đây tính toán là cái gì? Không phải nguyên nhân này. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Chờ qua đoạn thời gian, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Được, Lâm Lôi đối Bối Lỗ Đạc rất là tín nhiệm, chỉ là Lâm Lôi rất nghi hoặc, Bối Lỗ Đạc để cho mình cố ý tại áo tạp luân vị diện, ngây ngốc 10 ngày nửa tháng lại là làm gì? Hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, Quang Minh Chúa Tể đã bước lên đường trở về. Chúa Tể, cái kia Lâm Lôi cùng Bối Bối, dĩ nhiên là không có vội vã rời đi áo tạp luân vị diện, mà là ngay tại phía trên đại dương kia không, rất là đột ngột bắt đầu tu luyện. Cái kia Lâm Lôi, tựa hồ là đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ bộ dáng. Cái kia Bối Bối, nhưng là ở bên cạnh trông coi. Cái kia giám thị đưa tin nhân viên, lập tức hướng Quang Minh Chúa Tể bẩm báo, có chỗ lĩnh ngộ. Cái này Lâm Lôi có mấy cái thần phân thân, một cái đạt tới đại viên mãn, cái khác thần phân thân cũng bắt đầu có chỗ đột phá. Này thiên phú xác thực lợi hại. Quang Minh Chúa Tể dù cho đối Lâm Lôi không có hảo cảm, nhưng lòng dạ vẫn còn có chút tán thưởng. Lấy Quang Minh Chúa Tể tốc độ, cùng ngày hắn liền đến Quang Minh Thần vị diện. Lâm Lôi đạt được Hồng Lăng tinh toàn ngày thứ 11. Long Huyết Thành bảo bên trong, Lâm Lôi đang bồi tiếp phụ thân Hoắc Cách uống rượu đàm luận. Đúng vào lúc này, Bối Lỗ Đặc từ cửa viện nơi đi đến. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc thần sắc trịnh trọng. Phụ thân, ta đi trước bồi Bối Lỗ Đặc tiên sinh, Lâm Lôi nói ra. Hoắc Cách biết rõ Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc nhất định phải chuyện trọng yếu, cũng là cười né tránh. Đi theo ta, Bối Lỗ Đặc đạm mạc nói. Sau đó bay lên, Lâm Lôi liền đuổi theo. Siêu, Bối Lỗ Đặc thân hình hướng nơi xa bay đi, Lâm Lôi liền đi theo. Thật nhanh, Lâm Lôi kinh hãi, chính mình lại có chút theo không kịp. Lâm Lôi thần phân thân đồng dạng linh hồn biến dị, thân thể đồng dạng cường hãn, cũng đồng dạng có được ý chí uy năng, cũng đồng dạng có thể sử dụng dung hợp thần lực. Cái này thần phân thân tốc độ so với bản tôn không kém bao nhiêu, thế nhưng là lại có chút theo không kịp Bối Lỗ Đặc. Thời gian nháy mắt, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc liền ra Ngọc Lan đại lục phạm vi, đi vào Nam Hải hải vực. Bối Lỗ Đặc đột nhiên dừng lại, Lâm Lôi cũng đi theo dừng lại. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi đây là? Lâm Lôi nghi ngờ nói, ngươi không phải nói muốn biết làm như thế nào đến Ngọc Lan đại lục vị diện sao? Bối Lỗ Đặc đôi mắt bên trong gần chứa một tia đặc thù sắc thái, cười như không cười nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi một bụng nghi hoặc, phương pháp rất đơn giản, thông qua không gian loạn lưu đến Ngọc Lan đại lục vị diện. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, thông qua không gian loạn lưu? Lâm Lôi giật mình, trong truyền thuyết chính là đại viên mãn thượng vị thần tại không gian loạn lưu bên trong đều thân bất do kỳ. Bối Lỗ Đặc đại nhân, cái này, cái kia không gian loạn lưu là rất đáng sợ. Đại viên mãn thượng vị thần ở trong đó đều chỉ có thể trục xuất chảy xuôi. Ta mặc dù so đại viên mãn mạnh, thế nhưng không nhất định có thể chống cự không gian loạn lưu. Lâm Lôi không có nắm chắc. Ta không phải để ngươi đơn độc tới, Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, lập tức dựng thẳng tay thành trường, một cái cổ tay chặt, đối với phía trước không khí vạch một cái. Hoa, yếu ớt Ngọc Lan đại lục vị diện, trực tiếp xuất hiện một cái cửa hình cái khe to lớn. Vật chất vị diện rất yếu đuối, đạt tới Lâm Lôi trình độ này, thậm chí có thể thông qua đối nguyên tố trưởng khống, tại vật chất vị diện trên cơ sở mở ra một cái cỡ nhỏ vị diện mật thất. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn có thể tại vật chất vị diện mới có thể làm đến. Nếu như là tại địa ngục, minh giới, liền vô pháp làm được. Mà chủ thần, thông qua đối nguyên tố đáng sợ năng lực khống chế, thậm chí có thể kiến tạo ra một cái độc lập thần vị mặt. Độc lập thần vị mặt cùng căn cứ vào vật chất vị diện cơ sở thành lập vị diện mật thất. Từ đây, cũng có thể nhìn ra chủ thần cùng thần đáng sợ chênh lệch. Đi theo ta, Bối Lỗ đặc một phát bắt được Lâm Lôi. Một bước, liền bước vào trong vết nứt không gian. Cái này, Bối Lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi kinh hãi, bị Bối Lỗ đặc nắm lấy. Một bước phóng ra, lại là đã rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Đi tới không gian loạn lưu bên trong. Ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu. Như vậy rực rỡ xinh đẹp. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi lại sâu hãm trong đó. Không gian loạn lưu từng lớp cọ rửa trên thân. Giờ phút này Lâm Lôi không có chút nào ẩn giấu thực lực. Dung hợp thần lực chảy xuôi tại thể nội, ngăn cản được không gian loạn lưu xung kích. Suy suy, một khe hở không gian ở bên cạnh xuất hiện. Không gian loạn lưu hướng về phía Lâm Lôi, muốn đem Lâm Lôi xông vào vết nứt không gian. Có thể Lâm Lôi lại ngạnh kháng. Cái này không gian loạn lưu năng lượng quả nhiên đáng sợ. Khó trách đại viên mãn thượng vị thần ở trong đó thân bất do kỳ. Bất quá, ta còn là miễn cưỡng có thể làm được đi ngược dòng nước. Lâm Lôi phát hiện, chính mình toàn lực phía dưới, vẫn có thể nghịch không gian loạn lưu, hướng phía trước đi tới. Lâm Lôi cảm giác, thật giống như, chính mình hài đồng lúc, tại chảy xiết con sông bên trong tiến lên. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Bối Lỗ đặc thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Tại không gian loạn lưu cọ rửa bên trong, Bối Lỗ đặc cười nhạt đứng đấy, không chút nào đem không gian loạn lưu để vào mắt. Bối Lỗ đặc đại nhân, ngươi? Lâm Lôi kinh ngạc, đại viên mãn tại không gian loạn lưu bên trong cũng muốn tùy theo chảy xuôi gợn sóng, có thể Bối Lỗ đặc lại cao ngất bất động. Ha ha, liền dựa vào ngươi điểm ấy tốc độ, phải từ Ngọc Lan đại lục vị diện đuổi tới áo tạp luân vị diện, chỉ sợ ngàn năm vạn năm đều không đủ. Bối Lỗ đặc gặp Lâm Lôi tốc độ không khỏi cười nói. Nói xong, Bối Lỗ đặc bên ngoài thân lan ra khai một cỗ lồng ánh sáng màu xanh, trực tiếp đem Lâm Lôi bao lấy trong đó. Tại không gian loạn lưu bên trong dễ dàng lạc lối. Ngươi bản tôn tại áo tạp luân vị diện, ngươi hẳn phải biết chuẩn xác phương hướng. Ngươi chỉ dẫn phương hướng, ta đi đường. Bối Lỗ đặc mang theo Lâm Lôi, tại lồng ánh sáng màu xanh bảo vệ dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.